Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1640, Tô Sầm lựa chọn. Bọn chuột nhát, không ổn lại tạo hóa, người hưu muốn rời đi nơi đây. Thanh Lâm, người ăn hết ăn một mình, còn muốn rời đi, không khỏi có chút rất cao đánh giá chính mình rồi. Huyết Thần cùng Tô Mạch đều là bảo giống lối ra, trong nháy mắt từ tại chỗ lao ra, thanh thế đồng dạng kinh người hướng phía Thanh Lâm truy kích. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn, dù sao thấp hơn Thanh Lâm, mặc dù vận dụng toàn lực dưới tình huống, cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm càng chạy càng xa. Mà lại Thanh Lâm cự ly này một đạo vết nứt không gian, vốn là chưa đủ ngàn trượng xa. Chỉ là nhất niệm thời gian mà thôi, lập tức hắn muốn chui vào phía trước cái kia đạo vết nứt không gian. Một khi lại để cho Thanh Lâm ly khai nơi đây, tiến về trước tam cấp bản đồ tinh không, hoặc là trở về cuồng linh động thiên, còn muốn đưa hắn truy hồi, vậy là chuyện không thể nào. Bọn hắn cũng tự triệt để đã mất đi đạt được thực thế giới thạch khả năng. Trong lúc nhất thời, Huyết Thần cùng Tô Mạch đều là khẩn trương, giống, nhưng nghe Tô Mạch phát ra một tiếng không giống tiếng người chi gào thét. Quanh thân thần thánh chi quang, lập tức hội tụ thành là một chuôi dài đến ngàn vạn trượng dài cự kiếm. Đối với Thanh Lâm cùng với hắn phía trước không gian, tự lăng lệ ác liệt chảm rơi xuống suy sụp. Tô Mạch một kích, không đơn thuần là muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Muốn liền hắn mở cái kia đạo không liệt khe hở cùng một chỗ chấn vỡ, lại để cho hắn không cách nào ly khai nơi đây. Hừ, Huyết Thần miệng ra hừ lạnh một tiếng, cũng là đem hết toàn lực xuất thủ. Phía sau hắn chỗ rạc ra một mảng lớn huyết hải, một hồi kịch liệt run run, đúng là cùng máu của hắn thủ ấn đem kết hợp. Huyết hải lao nhanh lấy hóa thành một cái ngàn vạn trượng dài huyết thủ ấn. Ra tay trong tích tắc, Huyết Thần một đầu tóc đỏ bay múa. Hắn đúng là một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm bên người Quý Uyển Linh. Ánh mắt sắc bén một trường huyết thủ ấn, hướng phía Quý Uyển Linh đánh rơi xuống mà đi. Quý Uyển Linh đầu đầy tóc bạc, hình dung tiều tụy, bị Huyết Thần xem thành là mấy người chính giữa yếu nhất người. Huyết Thần không thể chém giết Thanh Lâm, tự dứt khoát đem công kích nhắm ngay Thanh Lâm chỗ hồ người. Cho dù không thể ngăn cản Thanh Lâm rời đi, cũng muốn lại để cho hắn thương tiếc chung thân. Người này chi dụng ý, không thể bảo là không hiểm ác. Cường thế và lăng lệ ác liệt công kích, chớp mắt là tới. Thanh Lâm nhưng lại không có có tâm tư đi đón một kích này, mà lại dùng hắn hiện tại đích thủ đoạn, đồng thời tiếp hai người này công kích, cũng làm cho hắn có chút cố hết sức. Ngươi dám phát giác Huyết Thần làm hết thảy? Thanh Lâm lập tức giận tím mặt, hận không thể trở lại thẳng hướng người này. Huyết Thần ra tay với Quý Uyển Linh, cái này va chạm vào Thanh Lâm nghịch lân. Thanh Lâm giận tím mặt, một bên tiếp tục đi về phía trước, một bên quay người, trong tay xạ thần cung xuất hiện. Dùng nhiều hơn 200 năm thọ nguyên làm đại giá, ngưng tụ khởi một đạo bắn thần tiễn, không lưu tình chút nào một mũi tên, hướng phía Huyết Thần vọt tới. Tốt vào lúc này hắn cùng với Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn hắn, đã cự ly này đạo vết nứt không gian gần trong gang tấc. Xíu, yêu yêu, Thanh Lâm một mũi tên bắn ra, dài đến ngàn vạn trượng dài cự tiễn. Lập tức rời dây cung mà ra, bắn về phía Huyết Thần. Thanh Lâm lại xem cũng không từng xem kết quả một mắt, lập tức ra tốc, khỏa mang theo Quý Uyển Linh, Vân Khê đợi sáu người, đồng thời tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Thế nhưng mà, Huyết Thần huyết thủ ấn theo sát tới, hắn loại công kích này, cực kỳ tà tính, đúng là đã tập trung vào Quý Uyển Linh khí tức. Không đánh trúng nàng, tự tuyệt sẽ không tán loạn. Đây cũng là Huyết Thần chỗ nắm giữ một loại bí pháp. Rốt cuộc, quả nhiên tà dị vô cùng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đột biến. Quý Huyền Linh tuy là hai ấn thánh vực thần hoàng, cũng không khả năng ngăn cản Hạ Huyết Thần như thế lăng lệ ác liệt một kích. Thế nhưng mà dưới mắt, hết thảy đến quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian. Đi là Quý Huyền Linh hóa giải một kích này. Huyền Linh, Thanh Lâm lo lắng kêu to, nhưng lại khó có thể tiếp nhận, muốn trơ mắt nhìn Quý Huyền Linh chết ở trước mặt của hắn. Quý Huyền Linh gặp phải sinh tử nguy cơ, Thanh Lâm một lòng là thẳng tắp chìm xuống dưới. Cho tới nay, Thanh Lâm đều có thẹn cho Quý Huyền Linh. Lần này mạo hiểm tiến vào đệ nhất sát trận, cũng là vì tìm được dung nhan bất lão hoa, dùng đền bù Quý Huyền Linh. Nhưng mà dưới mắt, hắn còn chưa từng giúp Quý Huyền Linh khôi phục khuynh thành chi sắc. Quý Huyền Linh muốn tao ngộ sinh tử chi nguy cơ, cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ tiếp thủ. Ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại cái kia huyết thủ ấn, khoảng cách Quý Huyền Linh đã chưa đủ một xích, 0,33 mét, khoảng cách, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Oanh, đột nhiên, một tiếng rất mạnh chi chấn tiếng nổ, từ phía sau một mảnh kia đại giới bên trong truyền ra. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến Tô Sầm chẳng biết tại sao đã xuất hiện ở huyết thần cùng Tô Mạch sau lưng. Khả dĩ chứng kiến Tô Sầm quanh thân thần lực cấp tốc lưu chuyển, Sơn Hà Đồ bị hắn tế ra, lập tức đem huyết thần cùng Tô Mạch tất cả đều bao phủ tại trong đó. Sơn Hà Đồ không chỉ có là một kiện phòng ngự châu báu, đồng dạng là một kiện giết địch chi lợi khí. Theo nó đem huyết thần cùng Tô Mạch đồng thời bao phủ, hai người khí tức lập tức chịu trì trệ. Hào quang sáng chói thiên kiếm cùng nhan sắc quái dị huyết thủ ấn đều là lập tức nứt vỡ. Ầm ầm, chấn đắc người màng tai đều chịu đau nhức âm vang, truyền khắp toàn bộ thế giới cùng với Thanh Lâm chỗ mở không gian thông đạo. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Tô Sầm đến tột cùng tại sao lại làm như vậy. Huyết thần cùng Tô Mạch cũng là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ đều là cực lực chấn khai Sơn Hà Đồ, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tô Sầm. Đối với nữ nhân ra tay, thiệt thòi ngươi hay là tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất nhân kiệt một trong. Thanh Lâm lời nói nếu là đúng, là hắn bằng sức một mình đã nhận được thực thế giới thạch, ta đều không có ra cái gì lực, cũng không thể làm tiếp nhúng chàm. Tô Sầm một tiếng quát khẽ lối ra, nói ra lại để cho toàn trường mọi người là chịu sắc mặt đại biến. Thanh Lâm cũng là kiên quyết không ngờ rằng như thế thời khắc mấu chốt đúng là Tô Sầm giúp hắn. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức hồi tưởng cùng người này gặp nhau về sau đã phát sanh đủ loại. Đúng là phát giác, Tô Sầm người này vẫn đối với Thanh Lâm đều không có gì ác ý. Ngu xuẩn, xấu đại sự của ta, đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi. Tô Mạch cũng vốn là một hồi ngoài ý muốn, rồi lại chợt sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lần nữa xuất động, đuổi giết Thanh Lâm một đoàn người. Cùng lúc đó, huyết thần cũng là hung ác trừng mắt liếc Tô Sầm, sau đó đồng dạng phóng tới vết nứt không gian. Ông, có thể nhưng vào lúc này, lại là một tiếng chấn động vang lên, nhưng lại Tô Sầm lần nữa thúc giục Sơn Hà Đồ, đem hai người xinh xinh kéo trở về. Sơn Hà Đồ hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa, dù là hai người cực lực giãy giụa, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể nhìn cái kia vết nứt không gian chậm rãi khép kín. Oanh, cùng lúc đó, một tiếng rất mạnh chi chấn động vang lên. Thiên địa cùng hủy kết quả mặt, tràn ngập đã đến nơi đây. Ba đại tre đại nhân kiệt, chợt bị cái kia tàn sát bừa bãi không chỉ hủy diệt chi lực cho nuốt sống. Vết nứt không gian lấp đầy, Thanh Lâm lập tức Tô Sầm vì chính mình làm dễ dàng một trong cát. Lập tức tâm không khỏi chịu đại chấn động. Tô Sầm theo Tô Mạch huyết thần bọn hắn nhằm vào Thanh Lâm bắt đầu. Tựu suy nghĩ phức tạp, do dự, không biết nên chỗ cái dạng gì lập trường. Hiện tại, hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Thế nhưng mà Thanh Lâm cũng thật không ngờ, Tô Sầm một cái lựa chọn, lại muốn trả giá thảm như vậy, đau nhức một cái giá lớn. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/chéo-dap-nối-tiết-ien-nối-tiết-ien-nối-tiien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.